Toàn bộ vị diện quy cầu nhân vật phản diện nữ chính làm người. Chương 9, ai cũng không thể cướp đi giang sơn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạn Nhi, nhất định phải khải hoàn trở về, ta chờ ngươi. Trên mặt Hạ Thanh Sơn mang theo kích động cùng lo lắng, đôi mắt kia phảng phất chỉ có một mình nàng. Trên thực tế, mấy tháng nay bọn họ còn chưa từng gặp mặt nhau lần nào, cả ngày Thiên Nhạn đều luyện binh, không có chủ động đi tìm hắn, Hạ Thanh Sơn cầu còn không được. Mỗi ngày hắn sẽ sai người đưa một chút đồ vật gì đó qua cho nàng, sẽ không để cho nàng cảm thấy bản thân bị xem nhẹ. Mấy tháng này, Lăng Thi Nhi cũng ít bồi bên cạnh hắn, chủ yếu là sợ hắn nhớ lại chuyện buồn nôn kia. Bởi vì có ký ức của nguyên chủ Thiên Nhạn mang theo đại quân tránh được rất nhiều cạm bẫy, sau đó tấn công thật nhanh mấy tòa thành trì, không ai cản nổi. Nàng anh dũng vô địch như thế, khiến người trong thiên hạ đều khiếp sợ. Thậm chỉ cần là chuyện liên quan đến ba chữ Vân Thiên Nhạn, đều sẽ được thiên hạ truyền ngôn nhau. Nam nhân trong thiên hạ đều rất ghen tị với Hạ Thanh Sơn, có thể có được một thê tử không thua gì các đấng mày râu quắc thước. Sớm biết như vậy, bọn hắn đã lấy nàng trước, bây giờ chỉ có thể hối hận đến đấm ngực dậm chân. Tiên sinh, lúc nào nương mới trở về? Hạ Văn Khiên chờ mong hỏi. Đã 2 năm trôi qua, nương còn chưa có trở lại, ta rất nhớ nương. Tuân Tử Hoài vẫn một thân bạch y, toàn thân viết rõ 2 chữ người sống chớ dây vào. Nhưng mà Hạ Văn Khiên đã quen thuộc với hắn, không hề cảm thấy sợ hãi tí nào. Tuân Tử Hoài ngẩng đầu nhìn sao tử vi đang lấp lóe trên cao, ánh sáng tỏa ra không ngừng áp chế các ngôi sao khác, cười nói. Nhanh, gần nhất có mấy vì sao tắt sáng rồi a, tỷ tỷ thật là một tay hái sao thiện nghệ đâu. Hắn giống như người vô dụng nhất trong lịch sử Tuân thị, căn bản không cần phò tá đối phương liền có thể lấy được cả thiên hạ dễ như trở lòng bàn tay. Không, hắn cũng có chút tác dụng, ở nhà trông và nuôi dạy con cho nàng. Đủ dụng, tiên sinh, vì sao kia thật sáng, nó là cái gì thế? Sao tử vi, lúc Tuân Tử Hoài nói lời này, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Cũng chính là sao đế vương, ngôi sao này tồn tại đại biểu cho minh quân hiện thế thiên hạ thái bình. Không bao lâu sau thiên hạ sẽ thống nhất, bách tính sẽ không còn bị trôi dạt khắp nơi vì chiến tranh, có thể an cư lập nghiệp. Là phụ thân sao? Tuân Tử Hoài lắc đầu liền mạch bộ dáng bí ẩn của cao nhân, khiến người khác không thể phỏng đoán được tâm ý của hắn, giọng nói thanh lãnh. Ta không biết, tự có trời định, thả rắm chó, sao có thể là cái tên gia hỏa lấm la lấm lét kia? Mơ mộng hão huyền sao? Hắn mà cũng xứng, phải dạy đứa nhỏ này nâng tầm thẩm mỹ của nó lên mới được, quá kém rồi. Ta tin tưởng nương sẽ thành công. Hạ Văn Khiên nắm chặt 2 tay. Nương là lợi hại nhất. Tuân Tử Hoài cười nhạt. Hắn sớm đã nhìn ra ý nghĩ của Thiên Nhạn, kết cục của Hạ Thanh Sơn như thế nào không cần nói cũng biết, ngôi sao của hắn cách đây không lâu đã trở nên ảm đạm rồi. Hạ Văn Khiên có chút trầm mặc, hình như phụ thân không thích ta, ta không dám nói với nương, sợ nàng lo lắng khổ sở. Tuân Tử Hoài không có tiếp lời, một ngày nào đó, đứa nhỏ này sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Chớp mắt lại 3 tháng trôi qua, lúc này Thiên Nhạn đã công chiếm được hơn 30 tòa thành, đối phương chỉ còn lại vỏn vẹn 5 tòa thành, cơ hồ toàn bộ thiên hạ đã thuộc về nàng. Tướng quân, thành là trung tâm của Trung Nguyên, tài nguyên phong phú, hơn nữa còn dễ thủ khó công, cực kỳ thích hợp để làm kinh đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Nhạn gật đầu đồng ý, ta cũng có ý này, cầm giấy bút tới đây, để bọn người đại vương rời tới, coi như cũng an toàn một chút. Ở trong thư Thiên Nhạn viết rõ sắp xếp của mình, chia binh thành 2 đường. Hạ Thanh Sơn mang theo tâm phúc của mình đi đường nhỏ, cha nàng cùng 2 đứa bé, còn có Tuân Tử Hoài đi đường lớn. Nàng giải thích như vậy là đang nghĩ cho an toàn của Hạ Thanh Sơn. Sương Vương bên kia vốn đang cùng đường mặt lộ, nói không chừng sẽ cá chết lưới rách. Nàng tin tưởng chỉ cần giải thích như thế, Hạ Thanh Sơn nhất định sẽ lén lút mang người đi đường nhỏ. Trong kịch bản cũng là phân ra 2 đường, Hạ Thanh Sơn vẫn đi đường nhỏ như cũ, 2 đứa bé đi đường lớn. Nguyên chủ lo lắng cho an nguy của Hạ Thanh Sơn, nên bảo phụ thân mình đi theo bảo hộ hắn. Kết quả cha nàng vì bảo hộ Hạ Thanh Sơn, mất mạng. Lúc này, Hạ Thanh Sơn hẳn là chạy không thoát đi. Đàm mỹ sắc, nếu Sương Vương thực sự giết luôn Hạ Thanh Sơn, đó càng tốt hơn. Nàng có thể lấy danh nghĩa báo thù cho phu quân mà truy sát Sương Vương, danh chính ngôn thuận, người trong thiên hạ còn ca ngợi nàng. Như vậy, cái chết của Hạ Thanh Sơn cũng coi như là có ý nghĩa. Hệ thống 666, ký chủ đại nhân thật sự là anh minh thần võ. Bớt âm dương quái khí đi, hệ thống 666 lập tức ngậm miệng, không dám nói lời nào, nó thật sự là thật tâm khen ngợi ký chủ đại nhân hiểu lầm rồi. Nhạn Nhi thực sự là khắp nơi suy nghĩ vì ta, mặc dù ta không nguyện ý làm như vậy, nhưng chỉ có thể làm như thế, mới có thể càng thêm an toàn đến Phong Thành. Hạ Thanh Sơn bày ra vẻ không nỡ nói. Nhạc phụ đại nhân, hai đứa bé xin nhờ ngươi chiếu cố. Vân Vĩnh An, đừng nói như vậy, đây là cháu ngoại của ta, cho dù dùng cả tính mệnh ta cũng phải bảo vệ cho chúng. Tuân Tử Hoài yên lặng bấm đốt ngón tay tính một quẻ trong ống tay áo. Sau đó biểu lộ nhìn Hạ Thanh Sơn tràn đầy thương hại. Cách chương.